Cái gọi là mượn linh, trưởng giáo Mao Sơn các đời đương nhiên cũng có làm như vậy. Bất quá việc này dù sao cũng là vi phạm thiên lý thường tình. Nếu như không phải có việc gì cần thiết, bình thường sẽ không làm như thế. Ở thời cổ, người nắm quyền đối với người trong huyền môn rất coi trọng, bởi vì bản lĩnh của bọn họ thật sự quá lớn. Những vương công quý tộc kia sau khi chết đi sẽ đem lăng mộ của mình xây dựng rất long trọng, đa số sẽ mời Liễu Tiên đến để bảo vệ. Bất quá Liễu Tiên tu luyện thành công thực sự quá mức khó tìm, cho nên mới dùng phương pháp mượn linh như vậy. Bất quá lần này Tam Thủy làm cùng với bọn họ lại có sự khác biệt không nhỏ. Hắn cũng không phải là giúp Mèo Tiên đạt tới trình độ nào, chẳng qua là giúp nó một tay mà thôi. Nếu như nói là Tam Thủy để cho nó bước vào hai đuôi, không bằng nói là Tam Thủy cho nó một cơ hội bước vào hai đuôi. Việc này so với việc người trong huyền môn lúc trước trợ giúp Liễu Tiên hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Bởi vì khi đó người học đạo hoàn toàn bất đắc dĩ sẽ trả giá rất lớn, đem vốn là động vật đạo hành hết sức nông cạn khiến cho nó tăng lên rất nhiều, cùng lúc đó mang tới chính là đối với mình tổn thương rất lớn. Tam Thủy không có chuẩn bị cái gì, cứ như vậy ngồi trong phòng lặng lặng điều dưỡng. Trên thực tế cũng không cần hắn làm gì, không có ánh trăng hết thảy đều là vô ích. Đại Nghiêu cùng với Nhị Cầu cũng không quấy rầy Tam Thủy, ngoại trừ buổi trưa ăn bữa cơm cho tới tận đêm khuya Tam Thủy đều là trong phòng. Mặt trời lặn, mặt trăng lên, sắc trời dần dần hoàn toàn đen xuống. Lúc này trên bầu trời mặt trăng treo cao, mặc dù không phải là ngày rằm, bất quá tháng này trăng rất sáng. Nhị Cầu, các người không cần tới, ở chỗ này chờ tin tức của ta. Tam Thủy thấy thời gian không sai biệt lắm, ôm Mèo Đen lên hướng về phía hai người nói một câu, đeo sau lưng túi vải đi ra phía ngoài. Việc làm sau đó của Tam Thủy nghe có chút giận cả người, không thích hợp để cho người thấy, cho nên hắn ôm Mèo Đen đi tới trên núi phía sau thôn. Ở chỗ này cái gì cũng không nhiều, chỉ có nhiều núi. Dương Gia thôn bốn phía đều là núi lớn. Trên đường có thôn dân còn hiếu kỳ hỏi Tam Thủy muốn đi chỗ nào. Bất quá hai phe đều nghe không hiểu đối phương nói, hắn cũng không để ý đến. Sau khi đến chỗ không người trong núi, Tam Thủy để Mèo Đen xuống, sau đó cùng nó trao đổi. Mượn linh này, đến lúc đó sẽ để cho động vật bị làm phép cảm thấy thật sự thống khổ. Một lần này, Mèo Đen cũng không giống như tiểu bạch hồ ly đó, đứng lên cũng không nổi. Nếu như đến lúc đó nó không nhịn được bỏ chạy, Tam Thủy cũng sẽ không có biện pháp nào. Dĩ nhiên, lần mượn linh này cũng sẽ mất đi hiệu lực. Tam Thủy cùng với Mèo Đen cũng sẽ phải chịu mức độ tổn thương khác nhau. Mèo Đen này dùng tiếng kêu lớn đáp lại Tam Thủy. Sau khi hết thảy đều nói xong, Tam Thủy bắt đầu chuẩn bị mượn linh cho nó. Lần này Tam Thủy lấy ra đồ vật cũng không phải là hồng tuyến hay cái gì, mà là lấy ra một bình sứ nhỏ. Nếu như Lâm Tuyết Nhu ở chỗ này, tất nhiên liếc mắt sẽ nhận ra vật này. Đó chính là thứ mà Tam Thủy nói là lọ dưỡng da kia, kỳ thực chính là thi dầu. Lần mượn linh này mấu chốt chính là ở chữ mượn này. Bên trong thuật Mao Sơn, thi thể có hiệu dụng hấp thu âm khí cùng ánh trăng. Đặc biệt là người, nếu như muốn trở thành cơ thi vương, ánh trăng tuyệt đối không thể thiếu được. Thi dầu này đối với hấp thụ ánh trăng đương nhiên cũng có chỗ tốt. Tam Thủy để cho Mèo Đen ngồi xuống dưới đất, hắn xuất ra thi dầu rắc một vòng ở chung quanh Mèo Đen, sau đó lấy ra xá bút cùng với lá bùa. Thái cực phú lưỡng nghi, nhẹ trúc trên linh thiên, người có thể sửa đạo, thân là làm chân tiên, vạn vật đều có đạo, đạo trường chắc khó khăn. Ta phục giác lệnh tổ sư Tam Mao, mượn linh lấy tương trợ, cấp cấp như luật lệnh. Sau khi Tam Thủy đọc xong, đem lá bùa dán vào trên người của Mèo Đen. Ngay sau đó lại lấy ra hai nén hương. Hai nén hương này cực kỳ bất đồng. Ở bên trong thuật Mao Sơn, một cây gọi là khí dương hương chính là làm từ bột đá. Cái kia gọi là bình an hồn hương chính là vật trước kia Tam Thủy hay dùng. Cái này dùng bột xích tiêu làm thành, hai cái hỗ trợ lẫn nhau, có trợ giúp để cho Mèo Đen tiếp nhận ánh trăng này tốt hơn. Tam Thủy phân biệt đốt hai cây hương này, sau đó lấy ra chén cổ bỏ vào gạo nếp, đem hai cây hương này phân biệt cắm bên trên, bỏ vào trên người của Mèo Đen. Nhìn trời một chút, Tam Thủy lấy ra kính bát quái, lấy máu của mèo đen nhỏ ở bên trên, sau đó đem lau sạch, xuất ra xá bút vẽ ở phía trên một phù văn đơn giản. Sau khi vẽ xong, ngón tay của Tam Thủy nhập lại với nhau, phù văn phía trên kính bát quái chợt lóe lên hoàng quang, một đạo ánh trăng liền bị dẫn dắt tới, trải qua kính bát quái phản xạ chiếu vào trên người của mèo tiên. Sau khi mèo tiên tiếp thu được ánh trăng, chợt trao đổi một tiếng, bất quá thanh âm này nghe có chút thống khổ. Lần này cùng với lần trước thăng linh cho tiểu bạch hồ ly lại bất đồng, bởi vì tiểu bạch hồ ly cho tới bây giờ không có tu luyện qua, cho nên Tam Thủy để ánh trăng phản xạ qua phù lục đem yếu bớt không ít. Mà lần này Tam Thủy không chỉ không làm yếu bớt đi, ngược lại thông qua phù văn ở phía trên kính bát quái tăng cường không ít, cho nên mèo đen mới có dáng vẻ thống khổ như hiện tại. Bất quá nó sớm liền được Tam Thủy cảnh báo cho biết, cũng biết đây là cơ hội ngàn năm một thuở của mình, cho dù là đau khổ đi nữa nó cũng phải nhịn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếng kêu của mèo đen cũng gần lúc càng gấp hơn, thế nhưng nó không dám động đậy chút nào. Dù là giờ phút này nó thống khổ vạn phần, may mắn vẫn còn có chút hiệu quả, những thương thế ở trên người nó đã dần dần khép lại. Cùng lúc đó, cái đuôi thứ hai của nó bắt đầu chậm rãi dài ra, đây là triệu chứng nó bước vào hai đuôi. Tam Thủy thấy vậy, giữa chân mày lộ ra nét mừng, chỉ cần như vậy liền có thể có hy vọng. Hắn sợ nhất mình từ đầu tới cuối lại là một trận không công. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một thanh âm tất tất tác tác. Hơn nữa, ngay thanh âm này và tới đây tuyệt đối rất lớn. Thanh âm kia rất nhanh, chỉ một hai hơi thở liền đến chỗ của Tam Thủy. Kết quả vận này tại sao sớm không tới, trễ không tới, lại tới vào lúc này? Tam Thủy hết sức ảo não, bây giờ có lẽ đã sắp đến thời khắc cuối cùng, chỉ cần cho thêm một ít thời gian, hết thảy các thứ này liền đều có thể hoàn thành. Mèo đen thật giống như cũng phát hiện ra cái gì không đúng, cả người da lông đều dựng lên, nhìn chằm chằm về phía trước. Đột nhiên, phía trước của hắn truyền đến thanh âm hít khà hít khà. Tam Thủy nghe một chút, trong lòng lên thầm nói không được rồi. Nếu như hắn đoán không sai, vật tới nhất định là một con rắn, hơn nữa còn là một liễu tiên tu luyện. Lần này hắn đã khinh thường rồi. Hắn quên mất mượn linh này sẽ gây động tĩnh hơi lớn. Phàm là động vật tu luyện, nếu như sau khi phát hiện, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đang lúc này, trước mặt bọn họ rốt cuộc lộ ra dáng vẻ vật kia. Tam Thủy nhìn một cái, không khỏi hít vào một hơi. Hắn đoán được tới là liễu tiên, nhưng không nghĩ lại tới một liễu tiên khổng lồ như vậy. Nhìn bộ dáng của nó, sợ là dài đến 20 mét. Cho dù là nửa người trước, đứng lên cũng cao tới 5-6 mét. Thân thể sợ là phải bằng cỡ thùng nước. Vảy rắn cả người tản ra hàn quang sâu kín. Ánh mắt của nó nhìn đến Tam Thủy. Ở trong mắt nó, Tam Thủy nhìn thấu một chút mùi vị hưng phấn. Bỗng nhiên, liễu tên này chợt vọt về phía bọn họ, thân thể hơi hơi ngăn lại, đã ở trước mặt Tam Thủy. Đáng chết! Tam Thủy không nhìn được, mắng một câu. Liễu tên này là một trong tứ đại tiên, để cho người học đạo cũng thật đau đầu. Nhìn tình huống này, nếu như Tam Thủy lại không kịp thời thu tay, chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Hắn vội vàng lớn tiếng dùng điển văn nói một câu, đánh cược liễu tiên này sau khi nghe được hắn nói sẽ buông tha đả kích hắn. Bất quá hiển nhiên Tam Thủy đã suy nghĩ nhiều, liễu tiên này nghe được Tam Thủy nói đích xác là sửng sốt một chút, nhưng cũng không dừng lại đả kích, vòng qua Tam Thủy, miệng to như chậu máu liền muốn nuốt lấy mèo đen kia. Mục đích của nó cũng không phải là giết người, mà là muốn cướp đoạt cơ hội này. Dĩ nhiên trước tiên phải giải quyết mèo đen mới được. Mèo đen lo lắng kêu lên một tiếng. Bất quá liễu tiên này chẳng ngó ngàng gì tới. Mau tránh ra! Tam Thủy vội vàng thu tay lại rời đi. Cùng lúc đó, cái đuôi thứ hai của mèo tiên rốt cuộc hoàn toàn dài ra, hai cái đuôi màu đen giống nhau như đúc đều dựng lên, thân thể nhảy một cái tránh được một kích nguy hiểm của liễu tiên. Liễu tiên thấy anh trăng vừa rồi đã không còn, thật giống như thực sự nổi giận, thân thể to lớn mở ra hoàn toàn, cái đuôi to như cột nhà liền quét tới Tam Thủy. Liễu tiên này không nói đến tu luyện, Chỉ vẹn vẹn là thân thể kinh khủng này đã khiến cho người ta áp lực cực lớn. Tam thủy căn bản không phải là đối thủ, vội vàng hướng tới bên cạnh nhảy đi. Bất quá vẫn là bị cái đuôi này quét trúng một cái, nặng nề đập vào bên trên một cây đại thụ, há mồm phun ra một ngụm máu đặc. Tam thủy biết không phải là đối thủ của thứ này, liền muốn chạy trốn. Thương thế của hắn mới vừa khôi phục, hơn nữa thủy quỷ đó còn chưa giải quyết, sự tình bộ tướng quân cũng chưa có giải quyết xong. Lúc này hắn không thể lại bị thương, nếu không không biết khi nào mới có thể xử lý xong sự tình ở tương tây. Liễu tiên này thừa hồ nhận thấy Tam thủy muốn bỏ trốn, liền đảo chiếc đuôi qua đuổi tới. Ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một bóng đen chợt nhảy đến trên người của Liễu Tiên, chính là mèo tiên. Mới vừa rồi thiếu chút nữa Liễu Tiên đã phá hư nó lên cấp, cũng là khiến cho nó nổi giận. Mặc dù nó không phải là đối thủ của Liễu Tiên này, nhưng dù sao cũng là một động vật tu luyện, hơn nữa bây giờ đã đến cảnh giới hai đuôi, thực lực cũng mạnh hơn không ít. Nó đưa ra móng vuốt hung hãn hướng về phía thân thể Liễu Tiên cào xuống. Phốc két một tiếng, nó chỉ cào một cái liền phá vỡ lớp vảy trên người của Liễu Tiên, móng vuốt liền tiến vào. Mặc dù vết thương này không lớn, bất quá đúng là để cho Liễu Tiên hí dài hết sức. Theo đó thân thể điên cuồng giãy giụa, bởi vì thân thể của nó thật sự quá lớn, từ xa nhìn lại một mảnh cây nhỏ đều bị quật ngã xuống, như có cái gì tàn phá ở chỗ này. Thế nhưng cho dù nó lăn lộn thế nào, mèo tiên kia giống như là một cây đinh đóng vào trên người của nó, chính là không xuống được. Hơn nữa nó còn đang không ngừng công kích, mặc dù mỗi lần nó đả kích đều không thể tạo thành tổn thương gì quá lớn cho Liễu Tiên, bất quá tụ ít thành nhiều, chỉ trong chốc lát Liễu Tiên đã ra không ít máu. Bỗng nhiên Liễu Tiên hoảng sợ kêu lên, bởi vì mèo tiên đang hướng tới vị trí bảy tấc của nó đi tới, cũng chính là vị trí tim của nó. Chắc chắn nó thật sự là Liễu Tiên, nhưng bất kể như thế nào nó đều là một con rắn. Chỉ cần là rắn, bảy tấc tuyệt đối là một nhược điểm chí mạng. Dân gian tục ngữ thường nói đánh rắn phải đánh bảy tấc, chính là nói đạo lý này. Nếu như quả thật để cho mèo tiên công kích được bảy tấc của nó, coi như nó không chết, một thân đạo hạnh này tuyệt đối cũng sẽ bị phá hỏng rất nhiều. Tam thủy kinh ngạc như một màn này, hắn không nghĩ tới mèo tiên này lại có thể đem Liễu Tiên bức bách thành bộ dáng này. Bất quá sau khi ngẫm lại, hắn đã nghĩ thông suốt. Mèo tiên này mới vừa rồi đã tới cảnh giới hai đuôi, thế nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Liễu Tiên. Mới vừa rồi nếu không phải Liễu Tiên truy kích hắn, bị mèo tiên này vừa vặn đến trên thân của nó, cũng sẽ không xảy ra một màn bây giờ. Thân thể to nhỏ khác nhau một trời một vực, có thể cũng chính là bởi vì như vậy, nếu để cho mèo tiên chạy đến trên người của Liễu Tiên, Liễu Tiên sẽ cực kỳ khó làm. Tam thủy nhìn hai động vật tu tiên đánh nhau, lại nghĩ tới những chuyện khác. Liễu Tiên này chẳng lẽ một mực ở trong núi này tu luyện hay sao? Tại sao Tam thủy dùng điển văn nói chuyện với nó lại không để ý Tam thủy chút nào? Lẽ ra người biết điển văn, những động vật tu luyện này tuyệt đối không dám đắc tội. Một điểm này bất kể là ở trên người Hồ Tiên đều đã được nghiệm chứng. Chẳng lẽ còn có ẩn tình gì khác sao? Hai động vật tu tiên này đánh nhau đã đến giai đoạn ác liệt. Mèo đen này động tác cực kỳ nhanh chóng, trong nháy mắt đã sắp đến vị trí bảy tấc của Liễu Tiên. Mà Liễu Tiên lúc này cũng đã thực sự nóng nảy, không ngừng dùng thân thể của nó đánh vào những cây đại thụ xung quanh. Những cây to này đều là cơ hồ tầm 2-3 người mới có thể ôm tròn, cho dù là lực lượng của nó lần này cũng là tuyệt đối không dễ chịu. Bất quá nó cũng không có biện pháp, chỉ có như vậy mới có thể đem mèo tiên ép xuống. Nó không ngừng đánh vào trên cây đại thụ, không ngừng hí dài, không biết đụng vào bao nhiêu lần mới đưa mèo tiên bước xuống dưới. Mèo tiên thoáng một cái chạy đến trước mặt Tam thủy, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm về nó, nhe răng trợn mắt rất là hung ác. Liễu Tiên lúc này đã không chịu nổi, một cái lơ là sơ suất, không nghĩ tới tạo thành cho mình tổn thương lớn như vậy. Bây giờ nó rất muốn tới nuốt trọn mèo tiên này, bớt quá lại có chút sợ nó. Nó tu luyện đã nhiều năm như vậy, đương nhiên đã sớm có linh trí. Mới vừa rồi Tam thủy nói nó cũng nghe rõ ràng, bớt quá đối với những người học đạo này nó không có chút ấn tượng nào tốt. Không có lý do gì khác bởi vì nó đã bị người học đạo gây phiền toái chừng mấy trăm năm. Rất nhiều năm trước, khi đó nó chỉ là một con rắn nhỏ, vừa mới bước vào con đường tu luyện lại bị một người học đạo bắt đi, ném tới một lăng mộ gần đó để cho nó trông chừng lăng mộ đó. Hơn nữa, dùng trận pháp khống chế nó. Nếu như đạo hạnh không đủ là tuyệt đối không ra được. Nó cứ như vậy, đoạn thời gian gần nhất mới tu luyện đến chiều dài 20 mét. Mà Liễu Tiền tu luyện 5 mét phải trải qua 100 năm. Như vậy, bây giờ nó tu luyện có ít nhất 400 năm. Nó bị đạo sĩ kia sử dụng pháp thuật phong ấn, là cùng vật trong lăng mộ kia có liên quan. Nếu như đồ vật bên trong có việc gì, nó cũng sẽ không sống được. Đây cũng là người học đạo cố ý làm như vậy, bức bách nó mỗi thời mỗi khắc đều chăm chỉ tu luyện. Nếu như nó không tu luyện, sẽ không ra được trận pháp kia. Nếu như không ra được trận pháp kia, liền không cách nào bảo vệ vật trong lăng mộ kia. Nếu như vật kia xảy ra chuyện, vậy nó cũng liền không sống được. Một vòng chưa một vòng là một tử cục. Bất quá, nó mặc dù rất không thích những người học đạo này, nhưng là có một chút không thể phủ nhận, nó lại rất sợ những người này. Nó là bị ánh trăng kia hấp dẫn tới, thật không nghĩ đến lại gặp Tam Thủy cùng với mèo tiên này. Nhìn đến người cùng mèo trước mặt này, nó chuẩn bị đi, nó cũng bị thương không nhẹ, mới vừa chạy thoát ra khỏi trận pháp đáng chết đó. Ở bên trong ngọn núi này, nó cảm thấy rất nhàn nhã, cho nên không muốn mạo hiểm. Tam Thủy một mực nhìn chăm chú nó, tay phải đã nắm thật chặt Long Uyên. Mới vừa rồi biểu hiện của mèo tiên để cho hai mắt của hắn tỏa sáng. Nếu như Liễu Tiên này tiếp tục dây dưa, Tam Thủy sẽ cho nó biết lợi hại. Liễu Tiên hí lên hai tiếng, thân thể nhanh chóng biến mất ở trong đêm tối. Thật là nguy hiểm, thế nào lại gặp vật này? Đa tạ ngươi. Câu nói sau cùng là nói cho mèo đen. Mèo đen mặc dù nghe không rõ, bất quá đại khái ý tứ nó có thể hiểu. Thoáng cái nhảy tới trong ngực của Tam Thủy, vui vẻ kêu lên một tiếng. Tam Thủy sờ nó một cái. Tối nay mặc dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bất quá kết quả lại vẫn tốt. Bây giờ mèo tiên đã bước vào cảnh giới hai đuôi, cũng liền thật sự có hai cái mạng để cho nó đi dẫn dụ thủy quỷ kia. Trong lòng Tam Thủy cũng yên tâm rất nhiều. Sau khi bọn họ trở lại, thôn trưởng đã ở trong phòng chờ bọn họ. Trong lúc này, Hứa Nhị Cầu cùng với Đại Nghiêu do hỏi lai lịch của Tam Thủy. Đối với người thần bí này, trong lòng của hắn cũng có rất nhiều hiếu kỳ. Chỉ sau chốc lát, Tam Thủy ôm mèo đen trở lại. Tam Thủy, như thế nào? Có thuận lợi không? Lời này là Đại Nghiêu hỏi, đồng thời cũng là vấn đề thôn trưởng đã hỏi hai người Đại Nghiêu. Gặp chút phiền toái, bất quá tóm lại đã đạt được mục đích. Phiền toái gì? Là có người làm loạn hay là lại... Thôn trưởng chợt đứng lên nói, hắn nào sẽ nghĩ tới là một rắn tiền tu luyện. Chuyện này liên quan đến an bình của toàn thôn bọn họ. Hắn đã sớm dặn dò người trong thôn, bất luận kẻ nào đều không được đi quấy rầy Tam Thủy. Nếu quả thật bọn họ không nghe lời, hắn nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Ở Dương Gia thôn, uy vọng của hắn cực cao. Không phải là người trong thôn, liền như vậy đi, sự tình cũng đã giải quyết rồi, hay là mau chóng nghĩ cách dẫn thủy quỷ đó lên trước. Tam Thủy không muốn nói về sự tình Liễu Tiên kia, bởi vì hắn còn không biết rõ lai lịch của Liễu Tiên kia. Bất quá, đối với những thứ này, hắn bây giờ không dành để ý đến chuyện đó. Liễu Tiên này cũng không phải là mãng xà thông thường, nó có trí khôn, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đả kích người trong thôn. Đây cũng là ý tưởng chung của những động vật tu luyện này. Trước kia có phát sinh qua chuyện động vật tu tiên vô cớ hại người, bất quá kết quả của bọn nó cũng là cực kỳ thê thảm, đều bị người học đạo thật sự chu diệt, không có con nào có thể chạy thoát, cho dù là đạo hạnh cao hơn nữa cũng không được. Cho nên chỉ cần người trong thôn không chủ động trêu giận nó cũng sẽ không hại người. Bất quá có một chút Tam Thủy không nghĩ ra, theo như tình hình vừa rồi, mình ở trên núi cũng là không hề làm gì cả, nhưng Liễu Tiên này tại sao lại đột nhiên đả kích mình? Bất quá Tam Thủy có một đặc điểm, không nghĩ ra sự tình hắn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Bây giờ việc cần trước tiên là giải quyết thủy quỷ kia, sau đó đi điều tra mộ tướng quân, cuối cùng mới là đi tìm liễu tiên đó. Đây chính là ý tưởng trước mắt của Tam Thủy. Tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói làm sao chúng ta liền làm thế đó. Nghe được Tam Thủy nói đến sự tình thủy quỷ đó, thôn trưởng cũng không quấn quýt việc này, vội vàng nói. Chi tiết cụ thể trong này Tam Thủy đã sớm nghĩ xong, nếu như muốn giải quyết triệt để thủy quỷ đó, nhất định phải chia làm hai bước. Bước một đương nhiên là đưa nó dẫn ra, chỉ có đưa nó dẫn tới bên ngoài nước mới có thể đánh chết nó. Bất quá nó cũng không phải người ngu, chỉ cần sau khi ra ngoài phát hiện không đúng, nhất định sẽ lập tức chui vào trong nước. Tam Thủy không nắm chắc trong nháy mắt liền có thể giết chết nó. Nếu như không giải quyết nó, còn muốn đưa nó dẫn ra, cơ hồ sẽ vô dụng. Cho nên không thể sơ hở tí nào. Vậy chỉ có một biện pháp, chính là chỉ cần nó rời khỏi nước, dù là một chút thời gian cũng sẽ không thể để cho nó quay trở về. Cho nên bước thứ hai này mới là trọng yếu. Ở bên trong Thuận Mao Sơn, đối với thủy quỷ này có đoạn giới thiệu đặc biệt. Cũng là bởi vì vật này thật sự khó quá trời, chỉ cần có nước, cơ hồ không có khả năng giết nó. May mắn có trưởng giáo Mao Sơn đời trước đã nghĩ ra biện pháp, được gọi là cục. Cục này có chút tương tự với trận pháp, bất quá lại có chút bất đồng. Trong đó liền có thất sát cục, thổ long cục, vân vân. Tất cả từng cái đều có chỗ dùng riêng. Hôm nay cục mà Tam Thủy muốn sử dụng được gọi là mệt âm cục. Cục này nghe tên thì biết rõ chỗ dùng làm thế nào, cách bố trí có chút đặc thù. Hắn cũng không cần các loại phù lục hay đồ vật gì, mà là có chút tương tự với lần trước Tam Thủy ở trong ngục giam của Hỗ Hải bày bát dương trần, cũng là thông qua người để hoàn thành. Cảnh giới của thủy quỷ đó Tam Thủy ước chừng là quanh quẩn ở giả thân cảnh giới, sở dĩ khó dây dưa như vậy hoàn toàn là bởi vì thủy quỷ đó là ở trong nước. Tam Thủy sử dụng mệt âm cục chính là yêu cầu 9 người đàn ông, 9 người này dùng mi hỏa càng nặng càng tốt. Đến lúc đó mỗi một người cầm thêm một đồng tiền, dùng tấm vải đỏ bọc lại, dùng thi dầu lau lên người, ngăn trở dương khí, đứng ở vị trí cửu cung của con sông kia. Chỉ cần thủy quỷ đó vừa rời khỏi nước, lập tức đem tấm vải đó lấy xuống. Đồng tiền thuần dương đầu tiên sẽ để cho thủy quỷ đó lâm vào bên trong tiểu dương cảnh. Pháp này có chút tương tự với lần trước Lưu lão đầu bố trí Mao Sơn 28 lôi trì trận. Lúc sử dụng phương pháp này, chỉ cần ở trong này bất kỳ âm hồn nào cũng sẽ sinh ra một loại ảo giác, không dám loạn động. Phảng phất chính mình chỉ cần hơi chút cử động cũng sẽ bị dương khí thật sự trọng thương. Sở dĩ chọn nam tử có mi hỏa nặng, đó chính là vì để không phát sinh hiện tượng gặp ma. Nếu như nữ tử hoặc là người có mi hỏa hơi nhẹ, rất có thể cũng sẽ bị thủy quỷ đó hù dọa. Đến lúc đó sẽ phát sinh rất nhiều phiền toái. Dĩ nhiên cục này cũng có nguy hiểm. Nếu như âm hồn vượt qua giả thân cảnh giới, 9 người này cũng sẽ bị âm khí gây thương tích. Nhẹ thì mất thần trí, nặng thì trực tiếp tử vong. Bất quá thủy quỷ kia không có khả năng có đạo hạnh sâu như vậy, cho nên chuyện này Tam Thủy không lo lắng. Sau khi đem ý nghĩ sửa sang lại, Tam Thủy hướng về phía thôn trưởng nói: muốn đảm bảo không sơ hở tí nào, dựa vào một mình tôi là không thể làm được. Như vậy đi, ông hãy đem nam nhân trong thôn từ khoảng 20 đến 40 tuổi đều gọi tới, ta sẽ chọn ra 6 người đồng thời giúp ta. Chỉ cần 6 người, bởi vì bọn họ nơi này đã có 3 người, hắn, Đại Nghiêu cùng với Nhị Cầu. 3 người bọn hắn đều là người trẻ tuổi, có mi hỏa rất nặng, đặc biệt là hắn, mi hỏa vô cùng dọa người. Được, chuyện này cứ giao cho ta. Thôn trưởng mặc dù không biết Tam Thủy muốn làm gì, bất quá hắn lựa chọn nghe theo Tam Thủy. Tam Thủy, hai người chúng ta phải làm như thế nào? Đại Nghiêu hỏi. Tam Thủy đem tình huống nói cho hai người bọn họ. Sau khi nghe xong, hai người đều rất hưng phấn, đặc biệt là Đại Nghiêu. Lần trước thiếu chút nữa chết chìm, đến bây giờ hắn đều vẫn là ghi tạc. Đúng rồi, chúng ta đứng ở chỗ đó không thể di chuyển sao? Nếu như không thể, vậy giải quyết thủy quỷ kia thế nào? Nhị Cẩu dù sao đối với những thứ này vẫn là biết một chút. Một loại pháp thuật giống như thế này, những người bọn họ tuyệt đối không thể di động phương vị, nếu không nhất định sẽ mất đi hiệu lực. Nhị cậu, ngươi nói ta đương nhiên biết, ta cũng không có nói, ta muốn đi giải quyết thủy quỷ đó. Tam Thủy cười thần bí. Ở thời điểm nhị cậu còn đang muốn truy hỏi, từ trong túi vải hắn lấy ra một bình sứ nhỏ. Sau khi đem nắp bình mở ra, một bóng người xinh đẹp lên từ bên trong bay ra. Nguyệt Nhi bái kiến thiên sư. Người phụ nữ xinh đẹp này chính là Quách Nguyệt Nhi. Khoảng thời gian này Tam Thủy không có để cho Nguyệt Nhi ra tới một lần, một mực để cho nàng ở bên trong tu luyện thật tốt. Nguyệt Nhi đạo hành thật sự là quá cạn, liên tiếp mấy lần thiếu chút nữa hồn phi phách tán, cho nên Tam Thủy muốn để cho nàng đem thương thế hoàn toàn dưỡng thương tốt. Được rồi, đã đến cảnh giới giả thân rồi, lần này có chuyện muốn nhờ người hỗ trợ. Tam Thủy cười nói, thấy Nguyệt Nhi càng thêm lợi hại, hắn cũng rất vui vẻ. Thiên sư cứ việc nói, Nguyệt Nhi đều nguyện ý nghe theo. Nguyệt Nhi khẽ mỉm cười, những ngày qua ở trong bình cũng khiến cho nàng bực bội. Nghe được Tam Thủy nói muốn nàng làm, nàng mặc dù muốn hay không, chỉ cần Tam Thủy nói, nàng căn bản sẽ không cần cân nhắc cái gì, nhất định sẽ dốc lòng thực hiện. Bất kể Tam Thủy có thích mình hay không, có thể ở chung một chỗ hay không, chỉ cần nàng thích Tam Thủy là được. Từ xưa bao nhiêu người hữu duyên vô phận, cũng không phải bọn họ không yêu nhau, chẳng qua chỉ là thời cơ gặp nhau không đúng, chỉ là không có gặp nhau trước mà thôi. Kết quả cuối cùng hoặc là như người dương nước lá, hoặc là tương tư thành khổ. Nhưng Quách Nguyệt Nhi không cho mình là khổ, bởi vì nàng còn có thể bồi bạn cùng với Tam Thủy, thỉnh thoảng có thể giúp được Tam Thủy, vậy cũng liền tốt rồi. Tam Thủy đã biết tâm tư của Quách Nguyệt Nhi, nàng cũng không phủ nhận chính mình nhìn chăng mà có tình cảm. Điểm này, từ lần Nguyệt Nhi vì cứu hắn vọt vào trong thân thể của hắn, thiếu chút nữa bị những ác quỷ đó sát hại, lúc đó hắn đã biết. Bất quá hắn biết rõ người quỷ thù đồ. Trên TV, người quỷ có thể mến nhau, cuối cùng có thể ở bên nhau cũng chỉ có trên TV mới có được. Huống chỉ lúc này hắn đã có Lâm Tuyết Nhu, hắn cũng rất yêu Lâm Tuyết Nhu, cho nên bất kể từ phương diện nào, việc này là không thể. Hắn tĩnh lặng tâm tư, đem chuyện này nói cho Quách Nguyệt Nhi. Thiên sư, Nguyệt Nhi không biết có thể đối phó nó hay không, bất quá nhất định sẽ hết sức. Sau khi nghe xong Tam Thủy miêu tả, nàng mở miệng nói. Nguyệt Nhi vừa nói như thế, thế nhưng lại khiến cho Tam Thủy nghĩ tới, dù sao nàng cũng chỉ mới tiến vào cảnh giới giả thân, cũng chưa chắc có thể bắt được thủy quỷ đó. Nhi cầu, để cho Lý Ngọc Linh ra đi. Bởi vì tạm thời cũng không có cách nào có thể giúp Lý Ngọc Linh tìm tới Lục Gia Tường, cho nên trong khoảng thời gian này Tam Thủy cũng không có tìm nàng. Bất quá tình huống lúc này có chút khẩn cấp, cũng chỉ có thể yêu cầu nàng một lần. Có nàng, hơn nữa thêm Nguyệt Nhi, thủy quỷ đó nhất định không phải là đối thủ. Nhị cầu đem sợi dây bên hông gỡ xuống, kêu lên mấy tiếng, sau đó Nguyệt Nhi mới ra ngoài. Kể từ khi biết muốn tìm được Lục Gia Tường còn phải chờ Tam Thủy bước vào cảnh giới linh thông, nàng cũng tiêu trầm rất nhiều. Thiên sư có chuyện gì? Nàng hỏi nhỏ. Lần này yêu cầu ngươi giúp một chuyện. Tam Thủy sau khi nói xong lặng lặng nhìn nàng. Nếu như Lý Ngọc Linh không muốn, hắn sẽ không cưỡng cầu. Được. Lý Ngọc Linh không cự tuyệt. Bất quá vật kia chỉ là một âm hồn cảnh giới giả thân mà thôi, nàng còn phải dựa vào Tam Thủy giúp nàng tìm tới Lục Gia Tường. Một chút chuyện nhỏ dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Tam Thủy, người chúng ta đã tìm tới, người xem. Lúc này thôn trưởng đi vào, nhưng lời vừa nói được một nửa lại không thể nói ra được, chăm chú nhìn chằm chằm vào hai người Quách Nguyệt Nhi. Bởi vì mới vừa rồi chỉ có ba người bọn họ, cho nên hai nàng đều hiện ra chân thân, người bình thường có thể nhìn thấy. Không cần khẩn trương, chuyện lần này còn phải nhờ cậy hai người bọn họ. Tam Thủy cười nói. Hai người các người đi về trước đi, bây giờ là ban ngày, buổi tối các người lại đi ra. Quách Nguyệt Nhi cùng Lý Ngọc Linh nghe thấy vậy, trong nháy mắt hóa thành một luồng âm phong, một người trôi giạt đến bên trong bình sứ trên tay Tam Thủy, một người trôi giạt đến trên sợi dây bên hông của nhị cầu, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Tam Thủy, mới vừa rồi cái đó là Tôn trưởng nhìn thấy một màn này, trong lòng biết hai người con gái vừa rồi nhất định không phải là người. Hắn mặc dù lớn tuổi kiến thức rộng, nhưng đột nhiên thấy chuyện như vậy cũng là 10 phần khẩn trương sợ hãi. Thôn trưởng, hai nữ quỷ kia là không giả, bất quá các nàng cho tới bây giờ không có hại người. Lần này cần phải giải quyết thủy quỷ đó, hai người bọn họ là lực lượng chủ yếu. Tam Thủy cười nói, đối với tâm trạng của thôn trưởng, hắn cho là rất bình thường. Đổi thành bất cứ người nào đột nhiên trông thấy quỷ cũng sẽ sợ hãi, đây là nhân chi thường tình. Thôn trưởng sâu đậm hít sâu hai cái mới đưa kinh ngạc đè xuống. Nếu Tam Thủy cũng nói không có chuyện gì, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Bất quá đối với Tam Thủy vừa nói, đối phó thủy quỷ kia, hai nữ quỷ này mới là lực lượng chủ yếu, hắn ngược lại có chút không hiểu. Đến lúc đó sẽ biết. Thôn trưởng, người cũng tìm tới rồi sao? Tam Thủy cũng không giải thích nhiều. Ừ, người có tuổi tác như vậy ở thôn chúng ta đều đã tìm tới, đang đứng ở ngoài cửa. Thấy Tam Thủy đều nói như vậy, hắn cũng không hỏi, đưa Tam Thủy đi ra ngoài. Lấy địa vị của hắn ở bên trong Dương Gia Thôn, ai dám không nghe hắn. Theo tục lệ ở đây, địa vị của hắn có chút tương tự với những tộc trưởng của những gia tộc thời cổ. Nói một không ai dám nói hai. Đứng ngay ngắn đi, thôn trưởng đối với những thôn dân kia nói. Những người này đều là nam tử khoảng 20-30 tuổi, đoán chừng có khoảng 30 người. Dương Gia Thôn bọn họ cũng không lớn, tổng cộng cũng chỉ từng ấy gia đình, tất cả đều được gọi tới. Tam Thủy từ từ tiến lên, hắn muốn tìm vài người có mi hỏa nặng nhất. Mi hỏa trước mặt này là đồ vật trời sinh, người bình thường không cách nào nhìn ra được. Bất quá hắn là đệ tử Mao Sơn, đương nhiên có biện pháp. Nhãn thông, mở! Tam Thủy hét lớn một tiếng, toàn bộ ánh mắt lập tức biến thành màu đen, rất quỷ dị. Lần này người trong thôn căn bản không có phòng bị, lập tức đại loạn đứng lên, mặt đầy sợ hãi chạy đi khắp nơi. Tam Thủy sửng sốt một chút, thầm nói chính mình không chu toàn. Lên cùng thôn trưởng đối sự tình mình mở nhãn thông, mới vừa rồi thôn trưởng cũng bị dọa cho sợ không nhẹ. Bất quá thấy Tam Thủy mặc dù coi dọa người như vậy, nhưng vẫn cùng vừa rồi không có gì khác biệt. Sau khi biết Tam Thủy là đang làm phép, trong lòng mới buông lòng, lại đi gọi mấy người vừa rồi trở lại. Có hai người sống chết cũng không chịu về, thôn trưởng đang chuẩn bị đánh bọn họ bị Tam Thủy ngăn cản. Hắn không chỉ muốn người có mi hỏa nặng, dĩ nhiên cũng phải có gan lớn. Người nhát gan giống như vậy đưa đến cũng sẽ không có ích lợi gì. Lúc này đã ít hơn hai người so với lúc trước. Sau khi nghe thôn trưởng giải thích, nhìn thấy Tam Thủy cũng không làm gì đối với bọn họ, cũng liền yên tâm. Ngược lại là ánh mắt tò mò nhìn đến Tam Thủy. Dù sao con người của một người lại hoàn toàn biến thành màu đen, đây thật là chưa từng thấy qua. Lấy Tam Thủy trước mắt cũng chỉ có thể dùng mở nhãn thông để quan sát mi hỏa của bọn họ. Hắn dù sao cũng không phải là Lưu lão đầu. Tam Thủy nhìn tới từng người, sau khi mở nhãn thông, ở hai mi của mỗi người bọn họ chỉ thấy đều có một ít đồ vật màu đỏ. Đây chính là mi hỏa của một người. Đồ vật màu đỏ này càng lớn là chứng minh mi hỏa càng mạnh. Mỗi người đều xem xong, Tam Thủy suy tư một chút, chọn xong 6 người. Được rồi thôn trưởng, liền chọn 6 người bọn họ. Thôn trưởng xí số xí xào cùng những người còn lại nói ra. Những người này liền dần dần rời đi. 6 người đã được chọn đều là những người trẻ tuổi, khoảng hơn 20 tuổi. Bọn họ còn không biết Tam Thủy để cho bọn họ tới làm gì. Tam Thủy đưa bọn họ vào trong nhà, sau đó đem kế hoạch cụ thể thông qua thôn trưởng nói rõ ràng cùng bọn họ. Sau khi được nghe là phải giải quyết thủy quỷ đó, 6 người không hề lộ ra sợ hãi, ngược lại từng người hưng phấn. Thủy quỷ đáng chết đó hại chết những đứa trẻ trong thôn, máu thù này đã kết rồi. Tam Thủy gật đầu một cái, đây mới là điều mà Tam Thủy muốn thấy được. Hắn lấy ra 8 đồng tiền, sau đó đưa cho 6 người bọn hắn cùng với 2 người đại nghiêu mỗi người một cái. Thôn trưởng, ông hãy nói cho bọn họ ngàn vạn lần phải nhớ, đến lúc đó bất kể thấy cái gì cũng không được sao động. Tam Thủy vẫn là có chút không yên lòng, lại để cho thôn trưởng dặn dò bọn họ. 6 hán tử đều gật đầu đáp ứng. Chuyện này có phải đến buổi tối mới có thể giải quyết, cho nên Tam Thủy để cho bọn họ trở về nhà trước, đợi buổi tối sẽ tới. Sau khi mọi người đều rời đi, Tam Thủy đem Mèo Tiên gọi tới, lại cùng Mèo Tiên nói cụ thể mấy câu. Hết thảy đã an bài xong, liền đợi buổi tối. Thời gian đến một cái, liền bắt đầu câu quỷ, diệt quỷ. Chuyến đi tương tây, mục tiêu của Tam Thủy không phải ở nơi này. Hắn phải mau chóng giải quyết chuyện nơi đây, sau đó đi một tướng quân kia. Lần này, vì đối phó thủy quỷ này, Tam Thủy cũng là phí không ít tâm tư. Mà Tam Thủy cũng coi như chân chính thấy được thủy quỷ khó dây dưa. Lần này, hắn hao tốn tâm tư lớn như vậy, lại vừa là trợ giúp Mèo Tiên tiến vào hai đuôi, lại vừa bố trí mệt âm cục, có thể cho thấy sự quyết tâm muốn tiêu diệt thủy quỷ này. Tam Thủy, lần này ngươi có mấy phần chắc chắn có thể giải quyết được thủy quỷ đó? Đại Ngưu hỏi. Trải qua một đoạn thời gian sống chung như vậy, thôn dân của Dương Gia Thôn để cho Đại Ngưu có cảm tình sâu đậm. Thủy quỷ đó quấy rầy an bình nơi này, hơn nữa vẫn còn hại người ở nơi này. Bất quá hắn cũng biết cân lượng sức mình. Chuyện lần này hoàn toàn phải dựa vào Tam Thủy bố trí mệt âm cục kia. Hẳn là không có vấn đề gì, chỉ cần có thể đem thủy quỷ dẫn lên liền có thể. Đến lúc đó, sau khi nghe được thanh âm của ta, đồng thời đem đồng tiền kia xuất ra, coi như nó giảo hoạt cũng nhất định sẽ bị lạc trong nháy mắt. Lúc này chính là cơ hội tốt nhất cho chúng ta. Đến lúc đó, để cho Lý Ngọc Linh cùng với Nguyệt Nhi bắt nó tiêu diệt. Tam Thủy hung hãn siết quả đấm nói. Cảm giác của hắn thật ra là cùng Đại Nghiêu không sai biệt lắm. Tam Thủy tuy là người học đạo, nhưng không phải là gặp quỷ lên giết. Nếu như vậy, Tam Thủy cùng với những người tà đạo kia có gì khác biệt? Điều thứ nhất trong tổ huấn của Mao Sơn chính là đệ tử Mao Sơn gặp được quỷ tà, độ được sẽ độ, bắt được sẽ bắt, nhưng ác tất diệt. Ngắn ngủi một câu nói, thế nhưng Linh hoàn toàn nói rõ Mao Sơn đối với những âm hồn quỷ vật này đều có phương pháp xử lý. Giống như Quách Nguyệt Nhi cùng với Lý Ngọc Linh, hai người bọn họ đều là âm hồn quỷ vật, bất quá chưa bao giờ hại người, thuộc về điều thứ nhất, cho nên Tam Thủy muốn độ các nàng. Tam Thủy, vừa rồi những người đó còn chưa thấy qua Lý Ngọc Linh cùng với Nguyệt Nhi đi. Nếu như buổi tối hai người bọn họ đột nhiên đi ra hù dọa bọn hắn thì phải làm sao? Đại Nghiêu suy nghĩ một chút, lại đưa ra một vấn đề đối với Tam Thủy. Nhưng vấn đề này vừa vặn rất trọng yếu. Ta thế nào lại quên mất chuyện này? Nhị cầu, ngươi lập tức đi nói cùng thôn trưởng, để cho ông ta gọi 6 người kia tới. Ta để cho hai người Nguyệt Nhi cùng Lý Ngọc Linh hiện thân gặp mặt. Tam Thủy nói. Đại Nghiêu nói vấn đề này rất cần thiết. Mới vừa rồi, mặc dù bọn họ luôn miệng nói không sợ thủy quỷ kia, bất quá là bởi vì bọn hắn đã biết sự tồn tại của thủy quỷ, trong lòng đã có phòng bị, cho nên không sợ. Nếu đến lúc đó hai người Lý Ngọc Linh bất thình lình hiện ra, ai cũng sẽ không thể đảm bảo sẽ có tình huống gì nghiêm trọng phát sinh. Nhị cầu gật đầu một cái, lập tức đi ra ngoài. Chỉ sau chốc lát, thôn trưởng liền đem 6 người kia gọi tới. Thôn trưởng, mới vừa rồi có một chuyện trọng yếu quên nói. Hai nữ quỷ ông vừa mới gặp kia, hai người bọn họ sẽ cùng đi đối phó thủy quỷ kia. Bất quá, ta sợ đến lúc đó hù dọa bọn hắn đưa tới điều gì ngoài ý muốn. Đến lúc đó, để cho thủy quỷ kia may mắn chạy thoát, vậy coi như thật không có biện pháp. Tam Thủy nói. Vậy ý của ngươi là? Thôn trưởng hỏi một câu. Trước tiên cần để cho bọn họ chuẩn bị tâm lý. Ông nói cùng bọn họ chuẩn bị một chút, sau đó ta để cho hai người bọn họ đi ra. Thôn trưởng gật đầu một cái, liền quay đầu đem tình huống đại khái nói ra. Mấy người kia nghe được còn có nữ quỷ, đều là lộ ra sợ hãi. Lúc này, theo hai trận âm phong dâng lên, Quách Nguyệt Nhi cùng với Lý Ngọc Linh đồng thời xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mấy người này sau khi thấy hai nàng, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó châu đầu ghé tai nói chuyện. Bất quá, nhìn như vậy, ngược lại không sợ chút nào. Chuyện này... Tam Thủy ngược lại có chút không hiểu. Tam Thủy, bọn họ nói đang khen hai người rất đẹp, ha ha ha. Nhị cầu ở một bên phiên dịch. Quách Nguyệt Nhi còn khá một chút. Lý Ngọc Linh dù sao không phải là người của thời đại này, suy ngẫm vẫn là hết sức thủ kiệu truyền thống. Mặt đẹp ửng đỏ biến mất ở nơi này. Thôn trưởng, đã được chưa? Tam Thủy hỏi. Ừ, yên tâm đi, đến lúc đó nhất định sẽ không gây ra náo loạn gì. Sau khi hắn nói xong, quay đầu đối với 6 người này lớn tiếng khiển trách mấy câu, Mỗi một người đều bảo sao làm vậy, không dám cãi lại. Nhị cầu, thôn trưởng nói cái gì vậy? Hắn nói nếu buổi tối ai không nghe chỉ huy liền đuổi ra khỏi Dương gia thôn. Bọn họ tới đây chính là thấy hai người Quách Nguyệt Nhi, thấy xong liền đứng lên rời đi. Bất quá vẫn có vài người đứng ở cửa lén nhìn về nơi này. Đoán chừng biết chuyện này, Tam Thủy lắc đầu một cái cũng không hề để ý. Mãi cho đến buổi tối, sáu người kia đã tề tiệu trong nhà của nhị cầu. Lần này đi không thích hợp đi quá nhiều người, đi nhiều ngược lại sẽ phản tác dụng, cho nên chỉ cần 9 người bọn họ đi là được rồi. Người trong thôn không dám vi phạm ý kiến của thôn trưởng, đưa mắt nhìn bọn họ đi đến con sông đó. Lúc này trời đã tối rồi, con sông này không phải Tam Thủy đến lần đầu, mà nước vẫn là trước sau như một, thật sự yên tĩnh. Chẳng ai nghĩ tới ở phía dưới lại cất giấu nguy hiểm to lớn như vậy. Tam Thủy xuất ra la bàn, bắt đầu tìm kiếm phương vị cửu cung. Phương vị cửu cung không phải là cố định, mà là căn cứ mỗi một chỗ cũng có vị trí bất đồng. Tam Thủy đi vòng quanh phương viên 100 mét của con sông này, đến mỗi một phương vị hắn đều làm ra một ký hiệu. Sau khi tìm xong toàn bộ, Tam Thủy để cho bọn họ đều đứng bên trên phương vị. Mỗi một người bọn họ trong tay đều cầm một tấm vải đỏ bao lấy một vật nhỏ. Vật nhỏ bên trong chính là đồng tiền mà Tam Thủy cho bọn hắn. Bọn họ đã biết toàn bộ quá trình, mặc dù lúc ban ngày không có gì sợ hãi, nhưng đến thời điểm này vẫn là không nhìn được có chút khẩn trương. Cũng đừng sợ, thủy quỷ đó chỉ cần rời khỏi mặt nước liền tuyệt đối không thể trốn thoát. Coi như nó xông về các người cũng không được di chuyển, bởi vì nó không có khả năng tổn thương các người. Tam Thủy nói xong để cho nhị cầu phiên dịch cho bọn họ. Sáu người đều gật đầu một cái, ngoan ngoãn đứng ở vị trí Tam Thủy chỉ định. Sau khi chờ 8 người bọn hắn ổn định vị trí, Tam Thủy cũng tiến đến một vị trí. Tay hắn đặt trong túi vải, thủy quỷ kia chỉ cần dám ra đây, người đầu tiên xuất ra đồng tiền nhất định là hắn. Hắn có tự tin này. Toàn bộ khoanh chân ngồi xuống. Tam Thủy lại nói một câu, sau đó tự mình ngồi trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt nước yên tĩnh. 8 người đại nghiêu cũng đều ngồi xuống theo thứ tự. Mèo tiên kia đi tới bên người của Tam Thủy, kêu lên mấy tiếng đối với Tam Thủy. Lần này coi như toàn bộ nhờ vào ngươi, bất luận như thế nào cũng phải đem thủy quỷ đó dẫn lên. Tam Thủy sờ người nó một cái, hắn không dùng điển văn cho nên mèo đen nghe không hiểu. Sau khi Tam Thủy nói xong gật đầu một cái, mèo tiên này liền phấp một tiếng nhảy tới dưới nước, nhanh chóng bơi tới chính giữa, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tam tiểu tử, ngươi nói xem nó rốt cuộc có được hay không? Nhị cầu có chút không yên lòng. Bất kể có được hay không, đây đều là biện pháp duy nhất của chúng ta rồi. Tam Thủy đáp một câu, sau đó liền làm thủ hiệu chớ có lên tiếng, để cho nhị cầu còn muốn hỏi cái gì liền im lặng. Tam Thủy đặt tay ở trong túi vải cũng cảm thấy gấp gáp. Hắn cũng không biết kế hoạch của mình kết quả có thể thành công hay không. Nếu như không thể thành công, vậy hắn liền thật không có cách nào. Lúc này mèo đen đó mang theo oán hận trực tiếp hướng tới chỗ thủy quỷ kia. Ở chỗ nó không xa, nơi này là một phiến đá, chung quanh mọc đầy đám bèo. Bỗng nhiên trong đám bèo này lộ ra một đôi mắt đỏ ngầu, lẳng lặng nhìn chằm chằm về phía của mèo đen.